Kẻ trở về đô thị, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa ăn qua đi, Lâm Trần lấy cớ đi thư viện đọc sách đi ra ngoài, hắn muốn tìm một chỗ linh khí rất dồi dào để tu luyện, cần phải đi xem xét một chút, còn có hắn cũng muốn đi thư viện tìm hiểu một chút về thế giới này. Cứ như vậy một ngày qua đi, đến cuối ngày mới thấy Lâm Trần về, sáng hôm sau lại vội vã chạy đi, vòng lặp ấy cứ liên tục, thời gian cũng liên tục trôi, thấm thoát cái đã một tháng trôi qua. Hôm nay, Lâm Trần theo thủ tục 7 giờ hàng ngày sáng sớm thức dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Trong khoảng thời gian này hắn cũng đã dần dần quen thuộc với quỹ tích sinh hoạt, đồng thời hắn cũng đã tìm được một nơi có nguồn linh khí cực dồi dào, nhờ vào đó tu vi của hắn cũng đột phá đến luyện khí tầng 7 cũng coi như có tí thành tựu. Nhưng tốc độ này vẫn làm hắn không sao có thể hài lòng, nhưng hắn cũng chỉ có thể tu luyện một lúc ban ngày lên không thể nào đẩy nhanh tiến độ, vì điều này hắn dự định chuyển ra ngoài ở, nhưng cái ý nghĩ này lại xuất hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn không có tiền, mặc dù mỗi tháng mẹ hắn cho hắn hơn 1 triệu tiền tiêu vặt nhưng số tiền đấu thậm chí còn chưa đủ tiền thuê phòng chưa nói còn tiền ăn, tiền sinh hoạt, bây giờ hắn vẫn còn là luyện khí cảnh cùng lắm chỉ ít cốc được 3-4 ngày là kịch, nếu lâu hơn chắc chắn cơ thể hắn sẽ không chịu nổi. Còn có, thôn phệ vĩnh hằng, có thể thôn phệ mọi thứ, nếu có thêm vài cây nhân sâm hay linh chi trăm năm cho hắn thôn phệ thì chắc chắn tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều, vì vậy thứ hắn cần bây giờ là tiền. Tì gì, ngươi tưởng nhân sâm trăm năm mọc đầy đương đây. Đối với tiên phương diện này Lâm Trần hết sức đau đầu, kiếp trước hắn không cần phải nói, đơn giản là hắn chưa bao giờ có khái niệm về tiền bạc, muốn cái gì trực tiếp cầm đi là được rồi, không ai dám nói hắn làm sao, nhưng bây giờ không như trước kia được, thế giới này có pháp luật, hắn cũng không muốn để chính phủ chú ý đến chính mình, sẽ rất phiền phức. Tìm việc làm thêm ý nghĩ bị hắn ngay lập tức dẹp đi, hắn cần có thời gian tu luyện, nếu không có thời gian tu luyện thì hắn cần tiền làm gì, hơn nữa, với mức lương của học sinh làm thêm còn không bằng tiền tiêu vặt mà mẹ hắn gửi cho. Luyện đan đi bán, hắn cũng biết luyện đan, nghe nói rất nhiều tỷ phú tuổi già không muốn chết sẵn sàng chi cả vài tỷ để được sống thêm một chút, nếu luyện ra một viên đại loại như tụng mệnh đan kéo dài tuổi thọ 30-40 năm thì không biết bán được bao nhiêu, nhưng ở đâu ra linh thảo mà luyện cũng là một vấn đề, được rồi, chuyện này để tính sau. Đi xuống nhà, nhìn thấy Vũ Thúc đang ngồi ở ghế xem TV, Phương Di thì đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn, còn Vũ Tĩnh Hàm thì nghỉ hè lên cô nàng này theo lớp đi leo núi hôm qua mới trở về, giờ này chắc hãy còn đang ngủ. Lâm Trần trông thấy hai người thì cũng chủ động chào hỏi, Vũ Anh Quân quay lại gật đầu một cái rồi tiếp tục xem TV, Trương Di nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Trần dậy rồi à, nhanh ngồi đi, cơm sắp xong rồi. Nói rồi nàng hướng lên phòng Vũ Tĩnh Hàm gọi to. Tĩnh Hàm, nhanh dậy ăn sáng. Một lúc sau, chỉ thấy Vũ Tĩnh Hàm bộ dạng ngái ngủ đi ra. Mẹ, làm gì mà gọi ta dậy sớm vậy? Trương Nhã hung hăng trừng mắt với nàng. Mấy giờ rồi mà còn ngủ, ngươi xem Tiểu Trần kìa, hôm nào cũng dậy sớm đi thư viện đọc sách còn ngươi, bây giờ mới dậy còn ngại sớm. Vũ Tĩnh Hàm bĩu môi, lầm bẩn. Nhưng tổng kết hắn vẫn không bằng ta đấy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhã, ngươi còn nói, rồi nàng quay sang hiền lành cười với Lâm Trần nói. Tiểu Trần, ta biết ngươi chăm chỉ nhưng cứ như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngươi, phải biết cân bằng giữa học tập và giải trí hiểu không? Lâm Trần ngoan ngoãn gật đầu. Biết Trương A-di, Vũ Tĩnh Hàm bên cạnh bĩu môi, nhìn đi ai mới là con ruột của ngươi vậy? Ăn cơm xong, Vũ Tĩnh Hàm đứng dậy nói. Mẹ, hôm nay là sinh nhật của Lily, chiều nay ta đi ăn sinh nhật nàng, có thể về muộn một chút. Trương Nhã vội vàng gọi lại. Đợi đã, muộn là mấy giờ về? Vũ Tĩnh Hàm, tầm 9 giờ ta sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Trương Nhã lập tức nhăn mày nói. Không được, ngươi một nữ tử 9 giờ mới về làm sao được? Vũ Tĩnh Hàm, nhưng hôm nay là sinh nhật của Lily. Trương Nhã do dự một lúc rồi nói, được rồi, nhưng phải để Tiểu Trần bồi ngươi đi. Vừa nghe Lâm Trần đi cùng, Vũ Tĩnh Hàm vội vàng phản đối. Mẹ ta đi khuê mật của ta sinh nhật, Lâm Trần đi làm gì? Nói đùa, hôm nay có rất nhiều khuê mật của nàng xuất hiện, nếu mang Lâm Trần đi không phải mất mặt chết nàng à, Trương Nhã kiên quyết nói. Không được, nếu không thì ở nhà. Nghe vậy Vũ Tĩnh Hàm cực độ không vui quay sang cầu cứu Vũ Anh Quân. Cha, ngươi nói cái gì đi? Vũ Anh Quân trầm mặc một lúc rồi nói. Lần này nghe lời mẹ ngươi, để Tiểu Trần đi cùng ngươi đi. Sau nhiều lần phản đối không có kết quả, Vũ Tĩnh Hàm chỉ đành bất lực thở dài một hơi, có thể trở thành bạn tốt của nàng ra thế đương nhiên sẽ không so với nàng kém, hơn nữa mỗi người đều có bạn trai, nếu như Lâm Trần siêu cấp đẹp trai hoặc ra thế phi phàm thì nàng không ngại mang theo hắn đi, nhưng nhìn lại Lâm Trần, một thân quần áo vỉa hè, dáng dấp mặc dù không biết tại sao da thịt lại tốt cực kỳ nhưng cũng chỉ miễn cưỡng tính là một tiểu thịt tươi, so sánh với khuê mật bạn trai thật không thể nào so sánh. Vũ Tĩnh Hàm chu cái miệng nhỏ, rất phiền muộn đi lên phòng, Lâm Vận cũng trở về phòng mình đọc sách bởi vì chiều nay phải bồi Vũ Tĩnh Hàm ra ngoài nên Lâm Trần không ra ngoài nữa, hắn lựa chọn ở nhà đọc sách. Trong một tháng này, ngoài trừ tu luyện ra thì Lâm Vận cũng thường xuyên đọc sách, hắn đã đọc hết sách từ tiểu học đến trung học, hơn nữa còn xem sách thi và thảo dược, qua đó hắn có thể dựa vào đặc điểm và tác dụng của các loại thảo dược để phán đoán nó là loại linh nào ở tu chân giới. Qua giờ cơm trưa, Vũ Tĩnh Hàm trở về phòng ăn mặc một phen liền chuẩn bị ra ngoài, Trương Nhã thấy con gái ra ngoài liền vội vàng để Lâm Trần đi theo, lúc đi còn đặc biệt căn dặn Lâm Trần để ý Vũ Tĩnh Hàm, Lâm Trần cũng phối hợp theo Vũ Tĩnh Hàm hướng nhà xe đi tới. Hôm nay nàng dùng chiếc Hyundai Kona màu trắng của mẹ nàng, Vũ Tĩnh Hàm cùng Lâm Trần sau khi lên xe rời khỏi nhà, đại khái đi được vài phút nàng dừng lại, quay sang Lâm Trần nói. Ta cùng bạn ta đi chơi, không thể nào mang ngươi cùng, bản thân ngươi xuống xe đi. Lâm Trần hơi cau mà nói, mẹ ngươi để ta trông nom ngươi. Vũ Tĩnh Hàm không kiên nhẫn nói, đợi lúc về ta gọi ngươi đến đón là được. Lâm Trần cũng không cưỡng ép mở cửa xe đi xuống, Vũ Tĩnh Hàm gặp Lâm Trần xuống xe lập tức đạp mạnh chân ga phóng đi. Lâm Trần đứng ven đường quay người hướng đồi Kim Thanh, cách Trương.